Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 93, nhân vật bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôn lễ giữa Tô Dĩ Thần và Vương Hân Nghiên diễn ra. Bầu trời dường như oi bức hơn mọi ngày, nhưng không khí ở hôn lễ vô cùng náo nhiệt. Khách khứa tranh thủ đến rất đông. Vương Hân Nghiên đã trang điểm và mặc váy cưới xong xuôi. Chỉ đợi dàn siêu xe của Tô Dĩ Thần đến đón. Đây sẽ là ngày cô ta tỏa sáng nhất. Nghiên Nghiên của mẹ hôm nay đẹp quá. Còn đẹp hơn cả hoa hậu thế giới. Vương Lan Chân tranh thủ khen nức nở. Tâng bốc con gái lên 19 tầng mây cũng không thấy quá. Nhưng Vương Hân Nghiên cũng không biết ngại. Cho rằng đó là thật. Nhìn ngắm mình trong gương. Cô ta chẳng thấy mình thua kém ai cả. Cô ta vô cùng háo hức. Mong đợi đến giây phút được đi trên lễ đường. Cơn nôn nóng không thể kiềm chế. Cô ta liền vội vã hỏi. Mẹ, xe của thần đã đến chưa vậy? Ai ra, xem con vội vàng chưa kìa. Đều đến cả rồi. Đang đậu dưới nhà đợi con đó. Vương Hân Nghiên nghe xong. Đôi mắt bừng sáng. Ngay lập tức đứng bật dậy. Xách váy lên chạy vội ra cửa ban công. Cô ta nhìn xuống. Quả là có một dàn siêu xe sang xịn mịn đang đợi cô ta. Nghĩ đến cảnh mình được tháp tùng bởi dàn siêu xe này đến đám cưới thì có thể quyền lực đến mức nào chứ? Cô ta không thể đợi được nữa. Mẹ à, mau đi thôi. Đừng để thần đợi. Sắp sửa chạm vào bước ngoặt mới. Vương Lan Chân lẫn Vương Hân Nghiên đều phấn kích. Cả buổi cười vui đến mức chẳng khép được mồm. À, khoan đã. Vương Hân Nghiên đột nhiên chững bước lại làm Vương Lan Chân khó hiểu. Còn chuyện gì nữa? Lúc này, ánh mắt của Vương Hân Nghiên bất chợt lóe lên vẻ nham hiểm. Trên môi nở một nụ cười quỷ dị. Đám cưới hôm nay sẽ có rất nhiều phóng viên đến. Còn phát trực tiếp nữa. Thiết nghĩ, nên sai bọn canh gác. Canh đến lúc phát sóng hôn lễ mà đưa cảnh này cho Đường Thiên Tiết xem. Nghĩ đến biểu cảm méo mó của cô ta lúc nhìn thấy con và thần trao nhẫn thôi cũng thấy sướng tê người rồi. Còn món quà cưới nào tuyệt vời bằng? Vương Lan Chân tặc lưỡi. Đá xéo mắt nhìn Vương Hân Nghiên. Nụ cười ẩn ý nhoẻn lên. Trong đầu cũng có cùng suy nghĩ. Ý tưởng tuyệt đấy. Đúng là con gái của mẹ. Sau khi Vương Hân Nghiên gọi cho đám người kia để dặn dò những gì vừa nói. Cô ta mới thong thả bước ra xe trong bộ dạng vô cùng kiêu ngạo. Tại điểm tổ chức đám cưới, khách khứa đều đã đến đông đủ. Ngồi chật kín không thừa ghế trống nào. Bởi Tô Dĩ Thần là nhân vật lớn. Được anh mời đến là một vinh dự. Không ai muốn mình đến trễ trong ngày trọng đại này của anh cả. Nhưng có một điều kỳ lạ xuất hiện trong đám cưới mà ai cũng thắc mắc. Đó chính là mỗi vị trí chỗ ngồi của khách đều chuẩn bị một chậu nước nhỏ cỡ chậu cá cảnh. Mà những chậu nước này đều được làm bằng pha lê. Trông vô cùng tinh xảo. Quý giá. Nó đẹp thật. Nhưng không ai hiểu nó được để đó làm gì. Những chiếc chậu pha lê chứa nước này cũng nhanh chóng trở thành một trong những đề tài bàn tán sôi nổi trong dàn khách mời khi chưa tới giờ cử hành hôn. Lễ, 20 phút sau và chỉ ít phút nữa là đến giờ làm lễ. Tô Dĩ Thần đã đứng sẵn ở cuối lễ đường. Anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Vương Hân Nghiên. Thần à, đường hôm nay đột nhiên tắc quá. Em chắc sẽ đến không kịp giờ mất. Anh đi bảo khách mời đợi thêm một lúc nữa đi. Bên ngoài xe chở Vương Hân Nghiên. Tứ phía đều là xe ô tô. Làn xe chật cứng. Chỉ có thể di chuyển chậm chạp. Trời vừa nóng nực. Lại mặc lễ phục dày mấy lớp. Cộng với tâm trạng căng thẳng. Vương Hân Nghiên ngồi trong xe hơi mà toát mồ hôi ròng. Làm phai dần cả lớp trang điểm. Vương Lan Chân bức bối. Không nhịn được than vãn liên tục. Bình thường không kẹt xe. Mà giờ lại kẹt vào đúng ngày này. Giờ này, đúng là suối quẩy chết đi được. Vương Lan Chân nói lớn không ý tứ. Sợ Tô Dĩ Thần ở đầu dây bên kia sẽ nghe được nên Vương Hân Nghiên nhanh chóng nói tiếp để lấn át ngay những câu vừa rồi của bà ta. A thần à, khách mời đã đến đủ hết chưa? Họ có phàn nàn gì không? Tô Dĩ Thần vẫn rất ôn hòa trả lời. Không nôn nóng, cũng không gấp gáp. Trong giọng nói còn có thể nhận ra anh đang hơi cười. Cứ thong thả mà đến. Đừng căng thẳng quá. Ngày vui còn dài mà. Khách mời cũng mới chỉ đến thưa thớt thôi. Bọn họ cũng báo lại là bị tắc đường. Giọng nói ấm áp của Tô Dĩ Thần như xua tan mọi căng thẳng trong lòng Vương Hân Nghiên. Sau khi tắt máy, mặt của cô ta cũng đỏ ửng lên. Đúng là người đàn ông mà mình chọn. Nếu trước đây biết anh ấy cũng có mặt tốt như vậy thì Đường Thiên Tuyết đã không có cửa với mình rồi. Nhưng không sao, dù gì bây giờ mình cũng là vợ của Tô Dĩ Thần rồi. Không ai giành anh ấy khỏi mình được nữa. Vương Hân Nghiên nghĩ thầm rồi bất chợt cười lớn làm ai nghe thấy cũng giật bắn người. Tài xế nhìn khuôn mặt của cô ta qua gương chiếu hậu mà đôi mắt cũng nhíu lại khó hiểu cực kỳ. Nơi lễ đường, Tô Dĩ Thần hạ điện thoại xuống rồi nhìn xung quanh ồn ào náo nhiệt không hề thưa thớt như anh vừa nói với Vương Hân Nghiên qua điện thoại. Có thể thấy được khuôn mặt anh hoàn toàn tươi tỉnh, thậm chí là mong chờ không giống như người đang trong một cuộc hôn nhân ép buộc. Có lẽ Vương Hân Nghiên đã lén lút cho anh uống một loại bùa ngải gì khiến anh mê mệt cô ta rồi chẳng hạn. Anh trông rất hồi hộp mà nhìn đồng hồ liên tục, rồi lại nhìn ra cánh cửa lớn trước mặt. Nơi một lúc nữa thôi, cô dâu của anh sẽ tiến vào. Khi thời khắc mong đợi đã đến, bỗng nhiên, tất cả khách mời được yêu cầu bỏ thiệp cưới vào trong chậu nước trước mặt. Ai cũng khó hiểu nhưng là vì yêu cầu bắt buộc nên bọn họ đều phải làm theo. Tất cả thiệp mời đều thấm đẫm nước. Điều bất ngờ khác đột nhiên lại xảy đến làm tất cả những con người ở đó thêm một phen tập trung sự chú ý nữa. Cánh cửa lớn mở ra. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. Chiếc khăn trải đầu dài hơn váy che đi mặt cô dâu. Nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thế này ai cũng trầm trồ đoán được cô dâu chắc hẳn là một cực phẩm. Từ đầu đến chân toàn là nhung lụa. Hoa cưới cũng là loại được đặt kết có một không hai. Có thể thấy, Tô Dĩ Thần cực kỳ coi trọng cuộc hôn nhân này. Những cô gái bên dưới, từ người trẻ đến trung niên, ai nấy ngước lên nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Trong những tiếng vỗ tay không ngớt, đột nhiên, dưới hàng khách mời bỗng có tiếng xì xào bàn tán. Có người chỉ về phía cô dâu với ánh mắt kinh ngạc. Kia, không phải là chủ tịch Hoắc sao? Sao ông ta lại ở đây chứ? Còn đang dắt tay cô dâu nữa. Phải ha, người dắt tay phải là bố của cô dâu mới phải. Vương Hân Nghiên trở thành con gái của Hoắc Diêm từ khi nào thế? Mà chẳng phải Tô Dĩ Thần và Hoắc Diêm đối nghịch như nước với lửa rồi sao? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Trong lúc bọn họ nói ra nói vào, thì tay của cô dâu đã được trao vào tay của Tô Dĩ Thần. Anh chỉ chăm chú nhìn vào cô dâu của mình mà không để ý đến bất kỳ điều gì khác. Buổi lễ vẫn được tiếp tục mà không hề bị gián đoạn chỉ vì một vài thắc mắc. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thấy cô dâu và chú rể đã trao nhẫn cưới cho nhau. Bọn họ mặc kệ mà cứ vỗ tay chúc mừng trước đã. Tới phần chú rể vén khăn che mặt, chào cho cô dâu một nụ hôn trước đám đông là phần được mong đợi nhất. Mọi người tạm thời quên hết mọi điều nghi hoặc, chỉ hoàn toàn tập trung vào hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Cách chương.